Vượt ngoài dự đoán, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lâm Nhiên bị Ngụy Văn Văn gọi điện thoại đánh thức trước sự năn nỉ của cô. Cậu đành đồng ý cùng cô đi đạp xe dọc bờ sông khi ra khỏi nhà, trời còn tờ mờ sáng. Lâm Nhiên lái xe đến điểm hẹn, vừa mở cửa xe ra đã bị gió lạnh của buổi sáng mùa đông làm cho chùn bước. Mặc dù là mùa đông, người đạp xe vẫn không ít. Ngoài tiếng gió thổi bên bờ sông, còn có tiếng bánh xe đạp lăn. Những người đạp xe lướt qua cậu, người nhanh người chậm. Kéo khoa áo khoác lên tận cổ, Lâm Nhiên vẫn lạnh đến run chân, oán trách. Mùa đông mà em không thấy lạnh sao? Cuối tuần anh vốn định ở nhà ngủ cho đã đời. Ngụy Văn Văn đang thuê xe đạp, quay đầu nói. Em mất ngủ không ngủ được, anh lại vừa hay ở nhà mẹ, đương nhiên là phải gọi anh đi cùng rồi. Thôi được, Lâm Nhiên nhún vai bất đắc dĩ. Ngụy Văn Văn vừa thất tình, coi như cậu đi cùng để giúp cô giải sầu. Hai người mỗi người đạp một chiếc xe, song song chạy. Lúc này trời đã sáng rõ, có thể thấy hàng liễu trụi lùi bên bờ sông, gió thổi làm những cành cây run lên bần bật. Biết đâu phía trước lại gặp được chị Ngải Gia và Hàn Diên Trương đấy. Ngụy Văn Văn vừa đạp xe nhẹ nhàng vừa nói chuyện, nhắc tới liệu họ có thể gặp may. Hả, chị Ngải Gia và Hàn Diên Trương cũng thích đạp xe à? Lâm Nhiên cố sức đạp xe, vì trời lạnh nên nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Đúng vậy, anh không biết sao. Họ rất chú ý rèn luyện thân thể, đâu như anh, mới đạp một lát đã bắt đầu thở dốc. Đấy là vì anh lạnh thôi. Lâm Nhiên kháng nghị, cảm thấy cánh tay mình sắp bị đông cứng. Đạp nhanh lên, chờ lát nữa sẽ không còn lạnh nữa. Ngụy Văn Văn tăng tốc, hai chân nhỏ nhắn dùng sức đạp xe, xe chạy như bay, bỏ lại Lâm Nhiên ở phía sau. Lâm Nhiên thở hồng hộc đuổi theo, đạp hết hơi cả một đoạn đường nhưng không thấy bóng dáng Ngụy Văn Văn đâu. Con bé này có sức khỏe rất tốt, thường ngày còn rất thích rèn luyện. Đạp xe đến khi hai chân mỏi nhừ, Lâm Nhiên thả chậm tốc độ. Lúc này cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, ngược lại còn thấy hơi nóng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tiếp tục đạp về phía trước, cậu nhìn thấy ba chiếc xe đạp dừng bên cầu, còn có ba người đang nói chuyện với nhau. Từ xa, Lâm Nhiên đã nhận ra đó là Ngụy Văn Văn, Ngải Gia và Hàn Diên Trương. Ngải Gia và Hàn Diên Trương đạp xe theo hướng ngược lại với Ngụy Văn Văn và Lâm Nhiên. Vì họ sống ở những khu vực khác nhau nên họ chỉ có thể gặp nhau trên cầu. Ngụy Văn Văn và Lâm Nhiên mặc trang phục bình thường và thuê xe đạp, là những người mới tập đạp xe. Trong khi đó, Ngải Gia và Hàn Diên Trương được trang bị đầy đủ, sử dụng xe đạp riêng. Bốn người gặp nhau trên cầu. Ánh nắng ban mai bao trùm lên họ. Lâm Nhiên phát hiện cảnh sắc bên bờ sông vào sáng sớm thật đẹp, liền chụp vài tấm ảnh và đăng lên vòng bạn bè với caption. Tập thể dục buổi sáng. Trên đường về, Lâm Nhiên đạp xe mệt, nên cậu xuống dắt bộ, đi chậm rì rì như ốc sên. Ngụy Văn Văn cũng xuống xe đi bộ cùng cậu, hai người tán gẫu. Khi nào anh gọi Lý Chiết đi uống rượu, chị Ngải Gia và Hàn Diên Trương đều gặp anh ta rồi, nhưng em thì chưa bao giờ. Đêm đó, Lâm Nhiên và Ngụy Văn Văn uống say ở quán bar, đặc biệt, Ngụy Văn Văn uống nhiều đến mức say không biết trời đất. Khi Lý Chiết xuất hiện, cô đang trong trạng thái mơ màng. Chị Ngải Gia nói anh ấy cao ráo, nho nhã lễ độ, rất có sức hút nam tính. Ít khi nghe chị Ngải Gia khen đàn ông như vậy đấy. Ngụy Văn Văn vui vẻ cười và nhìn Lâm Nhiên với vẻ trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn chưa có một đêm yêu mãnh liệt sao? Em thật lắm chuyện, Lâm Nhiên lộ vẻ không chịu nổi. Đừng chỉ nói anh, nghe nói gần đây mẹ em giới thiệu cho em một anh chàng giàu có và đẹp trai. Sao rồi? Chẳng ra làm sao, Ngụy Văn Văn nhếch môi. Cô sửa lại mái tóc dài bị gió thổi loạn, thản nhiên nói. Người đó ấy, mới nói vài câu đã bảo rằng anh ta hy vọng vợ tương lai có thể sinh hai con, một trai một gái. Ở nhà chăm sóc chồng con và hiếu kính bố mẹ chồng. Em bảo anh ta đi tìm người khác, đừng lãng phí thời gian của em không hợp với anh ta. Lâm Nhiên bật cười, em đã gặp đủ loại người, sau này nếu có ai giới thiệu đối tượng nữa, em sẽ bảo họ đi chỗ khác mà tìm. Ngụy Văn Văn đột nhiên leo lên xe đạp, lao đi như mũi tên, gió thổi vù vù bên tai, cô cười vô cùng vui vẻ. Phía trước không xa là điểm trả xe. Những chiếc xe đạp đỗ thành hàng. Từ từ chờ anh với. Lâm Nhiên leo lên xe đạp, tăng tốc đuổi theo. Cậu nghe tiếng cười của Ngụy Văn Văn, bất giác khóe miệng cũng nở nụ cười. cảm giác buồn bã trong lòng như bị gió cuốn đi. Buổi sáng, Lý Chiết nghe những tiếng sửa chữa ồn ào bên tai, nhà mới đang lắp cửa sổ, anh đến hiện trường để giám sát công việc. Buổi trưa, anh mời những người thợ ăn cơm hộp rồi lái xe rời khỏi Giang Nam Nhã Đình, đến một quán ăn gần đó để ăn trưa. Bữa cơm bình dân, ngon và rẻ, Lý Chiết ngồi ở bàn gần cửa, xung quanh là những thực khách vội vàng đến và đi. Anh nhai kỹ nuốt chậm, nhưng tâm trí không tập trung vào bữa ăn. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu xem điện thoại, nhìn thấy Lâm Nhiên đăng ảnh đạp xe bên bờ sông cùng ba người bạn thân vào sáng sớm. Trong ảnh, Lâm Nhiên và Ngụy Văn Văn nhìn vào máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ, phía sau họ là Ngải Gia và Hàn Diên Trương cũng đang cười tươi. Đêm đó, Lý Chiết đưa Lâm Nhiên say rượu về nhà. Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện, Lý Chiết bày tỏ rằng anh không muốn chia tay, còn nói. Anh sẽ sửa, lúc đó Lâm Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cậu ôm chặt lấy Lý Chiết và cười nói. Em sẽ suy nghĩ thêm, từ ngày đó đến nay, đã được một thời gian rồi. Dù hai người thường xuyên liên lạc, nhưng họ vẫn chưa gặp lại nhau. Trước kia, mỗi khi tan làm, Lâm Nhiên luôn hẹn Lý Chiết đi ăn hoặc đến nhà anh ăn cơm. Cuối tuần họ còn càng chỉ sợ không thể dính lấy nhau từng phút từng giây. Thì ra, cảm giác bị bỏ rơi là thế này sao? Lý Chiết cười tự giễu. Sau giờ trưa, Lý Chiết tiếp tục đến giám sát công việc ở nhà mới. Cửa sổ vẫn đang được lắp đặt, nhìn vào căn nhà đầy bụi bẩn và vật liệu xây dựng, anh cảm thấy nó thật trống trải. So với căn phòng nhỏ anh thuê hiện tại, nơi này quá rộng lớn và lạnh lẽo, không phù hợp cho một người ở. Từ khi nào mà anh đã bắt đầu thiết kế nhà mới cho hai người nhỉ? Và từ khi nào anh cảm thấy cô đơn khi chỉ có một mình trong nhà? Thoát khỏi âm thanh chói tai trong nhà, Lý Chiết bước ra hành lang, nhìn xuống sân. Anh thấy một đứa trẻ đang chơi đùa trên bập bênh, bên cạnh là cha mẹ nó. Một nhà ba người, Lý Chiết nhớ lại Lâm Nhiên từng hỏi anh, tại sao anh không nhớ được chuyện thời thơ ấu? Khi còn nhỏ, dường như anh chưa bao giờ vui vẻ như đứa trẻ đang chơi trên bập bênh kia, có cha mẹ bầu bạn. Anh chỉ nhớ về những lần cha mẹ cãi cọ và chỉ trích lẫn nhau. Chạng vạng, Lý Chiết lái xe về nhà, anh mua một ít đồ ăn dưới tầng và nấu cơm tối. Bữa tối một mình hôm nay phong phú hơn thường ngày, thịt bò xào hành, tôm bóc vỏ xào trứng, hai bát cơm và một chai bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng đồ ăn vừa đủ, sau khi ăn xong, Lý Chiết cảm thấy no căng. Anh nghỉ ngơi trên ghế một lúc, sau đó rửa bát đĩa và dọn dẹp phòng bếp. Lúc này, Lâm Nhiên đang ăn cơm cùng gia đình. Mẹ, anh trai, chị dâu và cháu gái của cậu đều có mặt. Lâm Nhiên rất thích cháu gái nhỏ của mình Giao Giao, cũng chụp rất nhiều ảnh của cô bé. Lý Chiết từng thấy ảnh Giao Giao chơi đùa cùng con vẹt xanh, trông vô cùng đáng yêu. Sống một mình, Lý Chiết sẽ khôi phục thói quen hàng ngày, xuống tầng đổ rác, tản bộ, chơi bóng, ngày qua ngày, năm này sang năm khác. Một tay ném rác vào thùng, một tay cầm gậy đánh bóng, Lý Chiết trò chuyện qua điện thoại. Tháng sau chị kết hôn sao? Chúc mừng, tất nhiên là em sẽ về tham dự lễ cưới của chị. Đối phương nói gì đó rất dài. Sau một lúc, Lý Chiết đáp, vâng, hiện tại em đang hẹn hò với một người, có dịp sẽ giới thiệu cho chị. Người kia lại nói gì đó, Lý Chiết cười, em ấy rất đẹp. Nhỏ hơn em 2 tuổi, Lý Chiết hỏi, cô chú hề không ạ? Người bên kia lại nói một đoạn dài. Em không về thăm nhà mới 2 năm, sao lại là 3 năm rồi? Nghe thấy chị họ sửa lại, Lý Chiết cười nói, giờ giao thông thuận tiện lắm, chỉ là công việc bận quá. Lý Chiết nói chuyện với chị họ vài câu rồi chúc mừng lần nữa và kết thúc cuộc trò chuyện. Chị họ lớn hơn anh 1 tuổi, cũng sắp kết hôn rồi. Nếu không có cuộc gọi này, Lý Chiết gần như quên mất ở quê còn có vài người thân. Sau khi ông bà qua đời, anh ít liên lạc với cô chú. Tốt nghiệp đại học, Lý Chiết ở lại thành phố làm việc, thậm chí vào dịp Tết anh cũng không về quê. Cởi áo khoác, vận động cho ấm người, Lý Chiết chơi bóng. Anh chạy nhanh trên sân, tránh sự kìm kẹp của đối thủ để tìm cơ hội chuyền bóng cho đồng đội. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ ghế. Lý Chiết vội vàng ném bóng cho người bên cạnh, cũng không quan tâm ném cho ai. Lý Chiết rời sân bóng, cầm lấy áo khoác, móc điện thoại ra. Nhìn vào dãy số, không phải Lâm Nhiên, Lý Chiết nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Tống Nặc, đối phương nhiệt tình gọi anh một tiếng, anh Chiết. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, Lý Chiết cắt lời Tống Nặc. Tôi đang chơi bóng, lát nữa nói sau. Không để Tống Nặc kéo dài với các vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh, làm gì có đâu ra lắm vấn đề như vậy. Lý Chiết thiếu kiên nhẫn, anh đang đợi một cuộc gọi khác, cuộc gọi từ Lâm Nhiên. Khi Lý Chiết rời sân bóng, anh cầm điện thoại trong tay, lòng bàn tay ấm áp, điện thoại lạnh băng cũng ấm theo. Gần 10 giờ, chắc Lâm Nhiên đã ăn liên hoan gia đình xong, hẳn cậu sẽ không ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với người nhà đâu nhỉ. Hoặc có thể đang cùng bạn bè ra ngoài chơi, có rất nhiều chỗ để giải trí vào ban đêm. Lý Chiết vào phòng tắm, cởi quần áo. Khi cởi đồ lót, anh nhìn thấy cốc và bàn chải đánh răng của Lâm Nhiên trên kệ. Trong phòng tắm còn có khăn tắm, khăn lông của Lâm Nhiên. Khi cậu ở đây, luôn nói chuyện không ngừng, khác hẳn với sự yên tĩnh lúc này, chỉ nghe được tiếng nước chảy. Tắm xong, Lý Chiết thay đồ ngủ, nằm trên giường và nhắn tin cho Lâm Nhiên. Em ngủ rồi sao? Lâm Nhiên trả lời ngay. Chứ ạ, bọn em vừa ăn xong, mới về đến nhà. Nghe thấy giọng của Lâm Nhiên, Lý Chiết liền gửi yêu cầu gọi video. Anh nhận ra đã một tháng rồi không gặp Lâm Nhiên, đột nhiên rất nhớ cậu. Ngay sau đó, yêu cầu gọi video bị Lâm Nhiên từ chối. Lâm Nhiên nhắn tin, anh trai em đang ở nhà, chờ một chút, để em vào phòng rồi gọi lại cho anh. Lý Chiết hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chị em vẫn chưa về sao? Lâm Nhiên trả lời, tối nay họ sẽ ngủ lại đây. Anh em dạo này đến thường xuyên lắm, làm giám đốc công ty mà, có nhiều thời gian dành. Lý Chiết thản nhiên gõ một dòng chữ, lần trước em nói anh ấy biết anh làm ở công ty Đỉnh Thăng. Vậy anh ấy có biết chúng ta đang hẹn hò không? Lâm Nhiên không trả lời ngay. Khoảng một phút sau, Lâm Nhiên gửi yêu cầu gọi video, chắc hẳn cậu đã về phòng đóng chặt cửa. Lý Chiết nhận cuộc gọi, thấy Lâm Nhiên trong video, cậu ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ, trông giống hệt một thiếu gia con nhà giàu. Anh em không biết hai đứa đang hẹn hò, chỉ biết chúng ta là bạn. Nếu anh ấy biết, có lẽ em sẽ bị đánh, còn anh sẽ gặp rắc rối. Lâm Nhiên nói nhỏ, mặt mày ủ rột, Lý Chiết cười sảng khoái, nói, không sao, anh sẽ tìm công việc khác. Lâm Nhiên tỏ ra ảo não, vậy còn em thì sao? Lý Chiết cười nói, nếu anh ấy dám đánh em, anh sẽ giúp em đánh lại. Từ những gì Lâm Nhiên kể về anh trai Lâm Thao, Lý Chiết biết Lâm Thao rất quan tâm em trai, chỉ là cách thể hiện không đúng, không đến mức sẽ đánh Lâm Nhiên. Lâm Nhiên tựa cằm lên tay, trầm ngâm suy nghĩ, cậu thấy Lý Chiết rất cường tráng, nhưng anh trai cũng là người rất cứng rắn. Nếu đánh nhau, không biết ai sẽ thắng. Lâm Nhiên, dạ, ngẩng đầu lên, anh muốn nhìn em một chút. Lâm Nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đen láy ngấn nước. Cậu nhìn Lý Chiết đăm đăm, Lý Chiết cũng nhìn chăm chú vào cậu. Lý Chiết nói nhỏ, tối nay em đẹp quá. Tài Lâm Nhiên đỏ bừng, vội quay mặt đi, cảm thấy ngượng ngùng. Lý Chiết, anh có uống nhầm thuốc không đấy? Có lẽ ấy, Lý Chiết khẽ mỉm cười, quay mặt lại, để anh nhìn em. Có gì đẹp đâu, Lâm Nhiên dứt khoát chôn mặt vào đầu gối, lẩm bẩm. Anh có nhớ em không? Nhớ, Lý Chiết trả lời ngay. Em cũng nhớ anh, giọng Lâm Nhiên chan chứa tình cảm. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, khi cúi đầu cậu cắn môi, trên đôi môi có ánh nước. Ánh mắt Lý Chiết dừng lại trên đôi môi đó, anh rất nhớ cảm giác khi hôn Lâm Nhiên, mềm mại và ngọt ngào. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, Tiểu Nhiên à, đừng nóng vội tìm cậu ta, cho cậu ta chờ tới chết đi. Lý Chiết, nếu em ấy không đến, chẳng lẽ tôi không thể đi tìm sao? Cách chương.